Tiên tử xin tự trọng. Chương 781, đùa bỡn thời gian. Khóc chuyện audio.com. Lý Thanh Quân ngược lại cũng không bởi vì chuyện này lòng như lửa đốt tìm Tần Dịch. Dù sao chỉ là manh mối, còn có thể khống chế. Lại nói tiếp Tần Dịch đối với loại chuyện này hơn phân nửa cũng không có chú ý gì. Tìm hắn cũng chỉ là tăng thêm phiền nhiễu mà thôi. Lý gia cô cháu đều là nữ nhân tính độc lập rất mạnh. Không đến mức chuyện gì thiếu nam nhân liền hoang mang lo sợ. Tự mình xử lý mới là lệ thường. Mà Lý Vô Tiên sau khi dùng đan dược của Tây Lăng Tử. Quả thật có chuyển biến tốt đẹp. Chuyện ác mộng kinh hãi đã dừng. Vì vậy Lý Vô Tiên quyết đoán đình chỉ tu hành. Quyết đoán kiên định kia khiến cho Tây Lăng Tử cũng không khỏi động dung. Nên nàng là nhân hoàng. Loại tự chủ này liền không có mấy người có. Phải nói là trái lại mới đúng. Càng là nhân hoàng, càng muốn sống lâu trăm tuổi. Người có thể quyết đoán đình chỉ trường sinh chi lộ của mình. Xưa nay có mấy người, cho dù biết rõ có khả năng trở nên không phải mình. Cũng không ai nhịn được đấy. Dù sao còn có con đường tranh thủ áp chế dung hợp không phải sao. Kết quả nàng có thể quyết đoán dứt khoát như vậy. Căn bản là đối với trường sinh không có hứng thú. Nhưng nhìn Lý Thanh Quân, biểu lộ trên mặt chính là đương nhiên, giống như chất nữ không như vậy mới kỳ quái. Một nhà này, có chút thú vị, nói trở lại, về kiếp trước loại chuyện này, đều là người chí thân mới tương đối để ý, sẽ cho rằng không phải người kia rồi. Nếu như là thị giác của người ngoài, nói không chừng cảm thụ trái lại, mọi người sẽ cảm thấy ngươi nếu như hưởng thụ chỗ tốt mà chân linh kiếp trước kèm theo. Trời sinh thông minh, tu đạo kỳ tài, có khả năng còn mang thiên phú đặc thù nào đó. Đây đều là cơ duyên đặc thù kiếp trước cho ngươi. Ngươi mượn cái này vượt xa đồng lứa. Sau đó liền trở mặt không nhận kiếp trước chi công. Giống như cũng có chút không thể nào nói nổi. Tựa như Tần Dịch sau khi biết rõ Minh Hà kiếp trước là Minh Hà. Đối với hải yêu ý đồ để cho Minh Hà sống lại tự nhiên cũng liền lý giải. Luôn là rất khó đem hai người tách ra đối đãi. Mọi người nếu là tu chuyển thế pháp, cũng là vì có thể lại tiếp nối sinh mạng, cũng không phải là vì làm mai cho một người khác tương lai. Đấy, đương nhiên, người kiếp này tự có tình cảm, cũng không phải là vì để cho kiếp trước đoạt xá đấy. Người chết đều chết rồi còn muốn làm chủ, loại này cũng không phải rất khó luận rõ ràng, dưới tình huống bình thường. Người biết rõ mình có kiếp trước, chỉ cần không phải cùng kiếp trước tam quan đối lập, vậy ý tưởng chủ lưu đều là dung hợp ký ức, vừa nắm giữ kiếp này, cũng không phụ kiếp trước, đó cũng coi là một loại kéo dài kiếp trước rồi, tựa như Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh đều không bài xích kiếp trước của mình. Chẳng qua là không dám tùy tiện đi đụng vào, sợ xảy ra vấn đề mà thôi. Dù sao một khi không có làm tốt chính là bị kiếp trước triệt để xâm chiếm ký ức. Ai cũng không dám tùy tiện đi đánh cược cái này. Ngay cả thiên khu thần khuyết đối với chuyện này đều vô cùng cẩn thận. Cho nên Tây Lăng Tử nói cũng không sai. Bất luận là Tần Dịch hay là thiên khu chi vô tướng ở chỗ này. Cũng không giúp không được bao nhiêu. Phải dựa vào chính mình. Mà người kiên quyết muốn cùng kiếp trước cắt đứt như Lý Vô Tiên. Phải nói là rất ít đấy. Có lẽ Ngọc Chân Nhân xem như một người. Hắn cự tuyệt kiếp trước thức tỉnh dung hợp. Lựa chọn tự mình tu hành. Nhưng dù gì cũng là nhận. Đó cũng là ta. Cũng không triệt để cắt đứt. Đối với duyên pháp kiếp trước. Hắn trong tối tăm cũng sẽ tiếp nối một chút. Thâm canh U Minh Chi Địa. Cùng với duyên phận cùng Mạnh Khinh Ảnh. Hơn phân nửa đều cùng cái này có quan hệ. Loại người hô lên, một người đã chết dựa vào cái gì cùng chẫm tranh, coi thành địch nhân cạnh tranh đối lập như Lý Vô Tiên. Có lẽ là có một không hai rồi, chẫm không biết đó là ai. Trên quan tinh đài, Lý Vô Tiên ung dung ngắm sao, thấp giọng tự nói, nhưng chẫm biết rõ nàng rất giỏi. Lý Thanh Quân đứng bên người hỏi, người nhớ ra cái gì sao? Không có. Thật sự nhớ ra cái gì đó chỉ sợ liền game over à, chủ yếu là nhớ lại khi còn bé. Ta mới bao nhiêu, liền nhìn thấy đoạn ngắn tương lai. Lý Vô Tiên nở nụ cười. Cô, có thể làm cho một hài đồng có loại dị năng này. Quá khứ tương lai loại vật này đối với nàng mà nói sợ là giống như món đồ chơi. Lý Thanh Quân ánh mắt có chút kinh sợ. Nàng nghe ra được lời ngầm của Lý Vô Thiên. Nếu như đối với quá khứ tương lai tất cả đều khám phá. Làm sao biết kháng cự của nàng hôm nay có nằm trong tính toán trước kia của nàng hay không? Nói không chừng đều là bố trí của nàng. Ngay cả nhân hoàng chi lộ đều là. Trẫm không tin, Lý Vô Thiên nhìn lên trời. Sâu kín nói, cô, chúng ta vượt mọi chông gai. Trải qua bao nhiêu mưa gió mới quét qua lục hợp. Dựa vào chính là bản thân hết lòng hết sức. Hai tay cùng dũng khí của bản thân. Nàng cho ta thông minh thiên phú ta nhận. Nói có tối tăm an bài tạo nên gì đó. Ta không nhận, Lý Thanh Quân nở nụ cười. Ta cũng không nhận, Lý Vô Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Còn không bằng nói lúc trước sư phụ an bài tốt đấy. Mặc dù lúc trước hắn thông qua việc này cùng một ma nữ không minh bạch. Bất quá đó hình như là vấn đề cô nên tức giận. Lý Thanh Quân sụ mặt, nếu ngươi đối với loại chuyện nam nữ này cảm thấy hứng thú. Liền chính mình đi tìm nam nhân, đừng trêu đùa cô cùng cô phụ. Lý Vô Thiên thè lưỡi, lúc này một chút cũng nhìn không ra tư thái nhân hoàng lúc trước rồi. Ngược lại giống một tiểu nha đầu bướng bỉnh, tiếp đó thần sắc thu liễm, lại nghiêm mặt nói, dù sao, ta cảm tạ thiên phú nàng cho ta, nhưng đây không phải lý do can thiệp nhân sinh của ta. Cùng lắm thì kiếp sau tặng cho nàng, ta không cùng nàng tranh kiếp sau, nhưng kiếp này là của ta, Tây Lăng Tử một mực đang ở cách đó không xa nhìn xem. Trong lòng suy nghĩ. Thiếu nữ nhân hoàng này cũng là nhân vật rất khó giải quyết. Giống như tắc kè hoa, trong dung nhan xinh đẹp của nàng, không biết ẩn giấu bao nhiêu mặt, nói tới cũng phải, ngoại trừ viễn cổ ra, cũng chưa từng xuất hiện qua tu sĩ nhân hoàng. Ngoài ngự tiên ra, trong thống lục hợp, ngạo thị càn khôn, quất roi vũ nội, người như vậy đương nhiên là bản thân mạnh mẽ không giống người thường. Cũng khó trách cực kỳ kháng cự bị ý thức khác tạo thành ảnh hưởng. Do đó coi là địch, đáng sợ chính là nàng kiếp trước rất có thể cũng là một tồn tại khủng bố. Hai kiếp tranh chấp, bản thân liền có khả năng sẽ là một truyền kỳ. Không biết trên đời có tồn tại nhân vật có thể làm cho loại nhân hoàng này nghe lời hay không? Dù sao cô nàng hơn phân nửa rất khó làm được. Ân, sư phụ nàng có bản lĩnh này không? Khuất phục đám người chiến đường không đứng đắn như chúng ta không tính là bản lĩnh à. Khuất phục được vị đồ đệ nhân hoàng này mới coi như ngươi có bản lĩnh. Đường chủ đại nhân, vẫn đang ở Nam Hải tu hành. Tần Dịch bởi vì viễn trình trò chuyện đã biết tình hình gần đây của Vô Thiên. Dẫn phát văn thanh cảm thán đối với tiểu đồ đệ trưởng thành. Lại cũng không biết nàng sớm như vậy liền có manh mối kiếp trước thức tỉnh. Sau khi cảm thán cũng sẽ không vì vậy liền vạn dặm xa xôi chạy tới Long Nguyên Thành. Có đến mức đó không? Chỉ là nghĩ sau này rảnh rỗi nên đi xem. Sau đó liền tiếp tục rèn luyện nguyên thần của mình rồi. Không thể không nói tu luyện loại chuyện này thật sự đâm vào là rất nghiện đấy. Trước kia Tần Dịch cùng Lưu Tô vui đùa đã từng nói trò chơi thăng cấp thật sự rất tiếp cận bản chất. Chơi say mê liền nhạc bất tư thục. Tâm tư sẽ rất ít bị chuyện khác chuyển rời. Hơn nữa Tần Dịch còn lần đầu phát hiện, địa phương tu hành tốn thời gian đã không chỉ là tăng lên tu vi của bản thân. Đối với rèn luyện, pháp, thuật, kỹ, đồng dạng cũng bắt đầu tốn rất nhiều thời gian. Không còn là học một chút liền có thể dùng như lúc trước. Thật ra rất sớm trước kia, hắn cũng là mỗi ngày đều phải luyện bổng pháp đấy. Đều đã quên từ lúc nào ngừng. Hôm nay coi như là nhặt lại loại kinh lịch kia, không tính là đột ngột, nhưng quả thật rất tốn thời gian. Bất luận là nắm giữ thời gian chi pháp, hay là loại vận dụng thần hồn này, đều vô cùng tối nghĩa mà lại khó khống chế. Chưa trải qua ma luyện quanh năm suốt tháng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên người khác tu hành tại sao phải lâu như vậy? Tần Dịch hắn nhanh về nhanh, thật ra cũng là nhảy không ít khâu. Chỉ thăng cấp, cây kỹ năng không thêm điểm, Đặc biệt là quá trình cản nguyên quá nhanh, bổng bổng còn vừa vặn đang ngủ, dẫn đến sai sót càng nhiều. Tiếp tục như vậy liền muốn bị người vượt cấp đánh rồi. Không phải vượt cấp đánh người rồi. Lúc trước đối phó Hạc Minh đã trọng thương đều rất vô lực. Chính là một báo động. Hôm nay tu luyện liền càng là phát hiện khiếm khuyết tu hành của mình đã lọt gió khắp nơi. Đều sắp thành cái sàng rồi. Áp lực nảy sinh, tu luyện liền dừng không được. Thế cho nên An An mềm mại thơm tho ngay tại bên người. Hắn đều không đi chú ý, An An ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước mắt thấy cách chơi xiềng xích trói chặt kích thích quá lớn. Sợ tới mức đối với tiên sinh nhượng bộ lui binh không dám tiếp cận. Mấy ngày nay thấy Tần Dịch Tâm không truy cầu thứ khác. Không phải đang luyện công chính là đang cùng Tiểu U Linh cãi nhau ầm ĩ. Nàng ngược lại cũng từ từ hòa hoãn, lại bắt đầu thử thăm dò mà đi tiếp cận. Tiên sinh, An An đi về hướng đá ngầm bên bờ biển. Tần Dịch đang ngồi ở phía trên, trong tay khẽ vuốt một mảnh màn sáng, có chút xuất thần mà nhìn cái gì đó, giống như không nghe thấy An An gọi. An An đến gần một chút, trông thấy tình cảnh trên màn sáng, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, đó là cảnh tượng phụ cận hòn đảo này, không phải hôm nay, là trước kia, Dạ Linh mang theo yêu quái ở chỗ này đóng quân từ đầu đến cuối. Trước trước sau sau tất cả mọi chuyện từng cái bay ra. Ngay cả tiếng hàn môn đánh giám đều nghe thấy được. Đây là cái gì? Hồi tưởng quá khứ. Không, đây không phải hồi tưởng ký ức linh hồn của mình. Cùng gửi hồn hồi tưởng người khác thường dùng hoặc là hồi tưởng hình ảnh Lý Vô Tiên mà Tần Dịch lúc trước đã từng bày ra cũng không phải một tính. Chết, đây không phải là ký ức của mình. Là ký ức tàn lưu của mảnh không gian này. Đây là thời gian chi đạo, nhìn lại càn khôn, cách chương.